Kiếm Lai, chương 683, mọi người đều là người đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chữ Diêu ngồi xuống, Lưu Nga vội vàng đưa tới một bình Thanh Sơn Thần Tửu tốt nhất. Thiêu nữ đặt bầu rượu và bát rượu rời đi, không quên giúp đỡ người trẻ tuổi tính tình không tốt lắm kia, bổ sung một bát rượu. Thiêu nữ không dám nán lại lâu, về phần tiền rượu không tiền rượu, bồi thường tiền không lỗ, đừng nói là Lưu Nga. Cho dù là cửa hàng Hàng Bàn Đào chặt nhất cũng không dám nói lời nào. Thiếu niên thiếu nữ cùng Ván Đào cùng nhau tránh ở trong cửa hàng. Lúc trước đối thoại giữa nhị trưởng quầy cùng người ngoại hương kia, dùng khẩu âm ngoại hương, ai cũng nghe không hiểu, nhưng mà ai cũng nhìn ra được, nhị trưởng quầy hôm nay có chút kỳ quái. Sau đó Chữ Diêu ngồi xuống, ba người bọn họ liền không nghe được ngôn ngữ bên kia. Chữ Diêu rót một chén rượu, gọn gàng dứt khoát nói. Lão đại kiếm tiên là nói, không có ai không thể chết, nhưng mà cũng không nói ai nhất định phải chết. Ngay cả ta cũng không cảm thấy mình nhất định phải chết ở chỗ này, mới tính là xứng đáng với Ninh Phủ và kiếm khí Trường Thành, cho nên như thế nào cũng không tới phiên Trần Bình An ngươi. Trần Bình An, ta thích ngươi, không phải thích đại kiếm tiên Trần Bình An về sau gì. Ngươi có thể trở thành kiếm tu là tốt nhất, không trở thành kiếm tu được, căn bản chính là chuyện không sao cả. Vậy làm võ phu thuần túy, còn có lòng dạ hẹp hòi, nguyện ý làm người đọc sách, coi như người đọc sách là tốt rồi. Trần Bình An gật gật đầu, hiểu rồi. Lưu Tiện Dương lại lắc đầu, đè thấp tiếng nói, như đang lẩm bẩm. Căn bản là không hiểu. Chữ Diêu nhíu nhíu đầu lông mày, quay đầu nhìn nhìn kiếm khí Trường Thành bên kia. Chẳng qua trước đó lão đại kiếm tiên không cho phép ta nhiều lời, nói hắn sẽ chăm sóc ngươi một chút, cố ý cho ngươi suy nghĩ nhiều một chút, bằng không lần này đi du lịch uổng công. Kiếm sống trong chết, hơn nữa dựa vào chính mình sống, mới là biện pháp tốt nhất. Đảo tâm hơn nữa thay ngén ra kiếm phôi. Bằng không người khác cho ngươi, giúp ngươi, cho dù chỉ là nâng đỡ một chút, chỉ điểm say sưa một hai lần, đều phải thiếu chút thú vị. Lưu Tiện Dương lắc đầu, không sảng khoái, nửa điểm không sảng khoái. Ta biết ngay là cái loại người này, nhìn như không hề có yêu cầu gì. Thật ra thì chính là những người bên cạnh ta thích nhất là cầu xin tiểu bình an nhà ta. Chữ Diêu không thèm nhìn Lưu Tiện Dương, tiếp tục nói. Có đãi ngộ này, đừng cảm thấy mình là trường hợp cô, phải có gánh nặng, kiếm tu trẻ tuổi lão đại kiếm tiên chiếu cố, vạn năm qua, không ít. Chỉ là có chút nói chuyện, càng nhiều là không đề cập tới một chữ, kiếm tu tự mình hồn nhiên không để ý, thật ra ngay từ đầu ta không cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì. Không đáp ứng lão đại kiếm tiên, nhưng mà lão đại kiếm tiên lại khuyên ta, nói muốn nhìn lại lòng người của ngươi, có đáng giá hắn trả lại hộp kiếm gỗ huề hay không? Trần Bình An cười nói, ta còn tưởng lão đại kiếm tiên đã quên chuyện này, giống như cầu hôn. Lưu Tiện Dương vươn ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn cái bát trên bàn, nói thầm. Dù sao kiếm thuật cao như vậy, cho vãn bối thì dứt khoát cho nhiều chút, tốt xấu phải xứng đôi với thân phận cùng kiếm thuật. Dưới bàn, Trần Bình An dùng sức dẫm lên mờ u bàn chân Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương vươn hai ngón tay khép lại, tựa như kết kiếm quyết, dựng thẳng ở trước người. Không đau không đau, con rùa nằm úp sấp ở ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Chữ Diêu không thích nói những lời này, rất nhiều ý niệm trong đầu nàng đều là xoay một vòng, đi qua là đi qua, giống như là tẩy kiếm luyện kiếm vậy, không cần, không tồn tại, cần. Đã tự nhiên mà nối liền ý niệm trong đầu, cuối cùng trở thành một chuyện cần phải làm, cuối cùng thường thường sẽ hiển hóa ở trên kiếm thuật kiếm ý kiếm đạo, không hơn, căn bản không cần phải nói ra miệng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, Chữ Diêu suy nghĩ một chút, nói, lão đại kiếm tiên hôm nay suy nghĩ không nhiều lắm, sao có thể quên việc này. Lão đại kiếm tiên từng chính miệng nói với ta, cái gì hắn cũng không sợ, chỉ sợ thiếu nợ. Chữ Diêu lại bổ sung. Suy nghĩ không nhiều lắm, suy nghĩ đăm chiêu, mới có thể lớn hơn nữa. Đây là tâm cảnh kiếm tu nên có, kiếm tu xuất kiếm, hẳn là đại đạo trực hành, kiếm quang minh lượng. Chỉ là ta cũng lo lắng mình từ trước đến nay suy nghĩ ít, ngươi suy nghĩ nhiều, lại không thể nào phạm sai lầm, lo lắng ta nói, không thích hợp ngươi, cho nên vẫn nhẫn nhịn không nói những điều này. Hôm nay Lưu Tiện Dương nói rõ với ngươi, công đạo, tư tâm tâm, lương tâm. Đều nói, ta mới cảm thấy có thể nói với ngươi những lời này. Lão đại kiếm tiên bên kia dặn dò, ta sẽ không quản. Chữ Diêu cuối cùng nói, dù sao ta có chút ý tưởng như vậy,